Cô vợ hoàn hảo, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Donnie Trần đưa Khả Hân về cất hành lý ở căn biệt thự nhỏ xinh đã sớm đặt mua khi cô quyết định trở về nhìn bố cục và cách bài trí trong căn nhà. Khả Hân cực kỳ vừa lòng, cảm kích với sự chu đáo của Denisso với căn biệt thự sự xa hoa của gia đình bên Mỹ. Khả Hân ưa thích sự đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế này đặc biệt. Donnie còn cho người thiết kế khu vườn tại đây giống hệt như những gì mà Khả Hân từng miêu tả. Cảm ơn Donnie, Khả Hân nhoẻn miệng cười, đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh lên niềm vui khiến Donnie Trần phút chốc ngây người, sau đó anh lắc đầu cười khẽ nói với cô. Em thích là tốt rồi. Khả Hân quyết định lên phòng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cùng Donnie đi ăn tối. Trong lúc chờ đợi nước xả đầy bồn tắm, cô bước tới gần chiếc gương lớn ở cuối phòng, chăm chú quan sát bản thân. So với 4 năm trước, vẻ đẹp của Khả Hân càng tăng thêm một bậc. Nét ngây ngô được rút đi và thay thế bằng khí chất thanh lãnh kết hợp phong tình. Khuôn mặt cô không có quá nhiều thay đổi, có chăng chỉ là thêm một nốt ruồi nơi khóe mắt, khắc sâu nét sắc sảo mê hoặc lòng người. Nốt ruồi này là Khả Hân cho người cấy thêm vào, mang theo hàm ý nhắc nhở, ngày đó cô như đóa hoa sen tỉnh khiết, sạch sẽ, còn bây giờ cô là hiện thân của bông hồng đẹp đẽ nhưng lại đầy gai nhọn. Hoàng Đình Phong, Chu Kim Hoàng Ly, không biết khi gặp lại, các người còn có thể nhận ra tôi được không? Nụ cười trên môi Khả Hân dần đậm nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén, lạnh lùng. Những gì cô đã trải qua trong 4 năm không ai có thể tưởng tượng được, do vậy, cô muốn khiến mấy kẻ đã làm mình tổn thương phải trả giá. Thu liễm lại hơi thở lạnh lẽo, Khả Hân cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm, để dòng nước ấm bao bọc lấy thân thể hoàn mỹ của mình. Donnie Trần rất có kiên nhẫn chờ đợi Khả Hân, anh biết cô mệt mỏi sau một chuyến bay dài nên cần thời gian thư giãn. Bởi vậy, khi Khả Hân xuất hiện trong một bộ váy sexy gợi cảm, anh không hề phàn nàn bất kỳ một câu nào và bước lại gần nói với cô. Chắc em đói rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi thưởng thức bữa tối ngon miệng tại một nhà hàng sang trọng, Donnie đưa Khả Hân về nhà, đợi đến khi bóng dáng của cô biến mất sau cánh cổng, anh mới an tâm lên xe và phóng đi. Ngay khi Khả Hân vào nhà, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô chưa vội bật đèn lên mà nhẹ nhàng để túi xách sang một bên, chậm chậm nhón chân không để bất kỳ tiếng động nào phát ra. Bằng sự nhạy bén được rèn luyện suốt 4 năm trời, Khả Hân biết được hiện tại trong căn phòng này không chỉ có mỗi mình cô. Đúng như suy đoán của Khả Hân, lúc cô men theo bức tường hành lang đi vào, đột nhiên có một bóng đen lao ra, lưỡi dao sắc bén lóe lên trong bóng tối. Nhanh như cắt, Khả Hân gập người về sau để né. Động tác dẻo dai không khác gì một người nghệ sĩ múa thực thụ. Không để cho kẻ kia có cơ hội ra tay, cô xoay một vòng đá thẳng vào người hắn. Tuy nhiên, có vẻ như kẻ đó đã nhanh hơn một bước, lưỡi dao xoẹt qua, cắt đứt vài sợi tóc dài màu xanh lam của cô. Khóe miệng Khả Hân khẽ nhếch lên, lập tức tháo chiếc thắt lưng khảm ngọc trai để làm vũ khí. Những tiếng xé gió vun vút vang lên, cùng lúc đó hai người thực sự lao vào một cuộc chiến dữ dội. Khả Hân liên tiếp dùng thắt lưng quật vào người kẻ kia, mỗi động tác đều dứt khoát mang theo sức mạnh không thể khinh nhờn. Khí chất của cô cũng hoàn toàn thay đổi, nguy hiểm giống như một con báo săn trong sa mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Khả Hân rất mạnh, nhưng không ngờ đối thủ của cô còn mạnh hơn gấp bội. Hắn ra tay nhanh, chuẩn xác, làm cô phải chật vật lắm mới có thể hóa giải được. Cuối cùng, Khả Hân yếu thế hơn nên nhận thất bại. Cô bị kéo vào trong lòng đối phương, lưỡi dao sắc kề sát trên cổ. Chịu thua chưa hả người đẹp? Hắn thì thầm bên tai cô. Hơi thở ẩm nóng mơn trớn trên da thịt khiến thân hình Khả Hân run lên. Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, nó trung tính nên khó phân biệt đây là nam hay nữ. Khả Hân bật cười, thu lại vẻ lạnh băng mà thay vào đó là biểu hiện cực kỳ bất đắc dĩ xen lẫn chút cương chiều. Được rồi, đừng làm náo loạn nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao ra, tránh thoát bàn tay của kẻ đó và chạy tới bật đèn. Cả căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng, đồng thời khiến kẻ vừa tấn công cô bại lộ trong tích tắc. Nếu lúc này có ai nhìn thấy người mặc đồ đen đang đứng kia chắc chắn sẽ hét lên vì kinh ngạc. Bởi vì đó không ai khác chính là Cát Tiên, cô bé từng xả thân cứu Khả Hân, bị văn sẹo bắn chết và ném xuống vực. Sao chị biết là em? Cát Tiên bĩu môi không vui, tháo khẩu trang, thu dao và cất lại bên hông. Toàn thân cô mặc trang phục rộng thùng thình, mái tóc tém nhuộm bạch kim, hoàn toàn mang theo vẻ phi giới tính. Khả Hân cài lại thắt lưng, nhấc chiếc túi xách hàng hiệu để gần cửa. Đi vào nói tỉnh bơ. Lúc đầu chưa phát hiện ra, nhưng khi tới gần ngửi được mùi hương quen thuộc nên mới biết là em. Trời, vì sơ suất nhỏ nên em mới bị lộ sao? Chị làm ơn đừng mách với boss nhé, nếu không em sẽ thảm lắm đó. Cát Tiên chạy tới ôm lấy cánh tay Khả Hân, dúi đầu vào vai cô nũng nịu cần xin. Là một sát thủ, điều tối kỵ là để đối phương phát hiện dấu ấn của bản thân, xem ra sau này cô cần chú ý hơn mới được. Được rồi, mau đứng thẳng lên, nhìn bộ dạng trẻ con của em kìa, ai mà nghĩ rằng đây lại là sát thủ Enzo lừng danh chứ. Khả Hân vỗ nhẹ lên lưng Cát Tiên, sau đó nắm tay cô đi vào phòng khách. Lúc này Cát Tiên đã ném xuống chiếc áo đen rộng thùng thình của mình, để lộ ra bộ quần áo da bó sát vào cơ thể, triệt để khoe trọn những đường cong. Nóng bỏng, em đã ăn tối chưa? Ăn rồi mới có sức trêu đùa chị chứ? À, mấy, đòn đánh của chị tuyệt lắm, có tiến bộ hơn so với lần cuối em gặp chị ở tổ chức, luyện tập thêm khoảng vài năm nữa là có thể đánh bại em rồi. Em đang khen hay chê chị vậy? Tất nhiên là khen rồi, ai có thể ngờ được, ẩn sau vẻ mềm mại xinh đẹp kia lại là một cao thủ chứ. Ba Hoa, muốn uống gì không? Có, em muốn một ly cô nhắc. Cát Tiên liếm môi với vẻ thèm thuồng. Cô thích uống rượu mạnh, kể từ sau khi được cứu sống và trở thành sát thủ, mỗi lần hoàn thành công việc cô đều tự thưởng cho mình vài ly. Ở đây không có rượu, em uống sinh tố đi. Khả Hân hài hước mở tủ lạnh lấy ra một chai nước hoa quả đưa cho Cát Tiên. Mặc dù bày ra vẻ mặt ai oán nhưng Cát Tiên vẫn nhận lấy và uống một ngụm lớn. Công việc suôn sẻ không? Khả Hân quan tâm hỏi han. Chồng thấy trên trán Cát Tiên đã lấm tấm mồ hôi, Khả Hân bèn rút khăn giấy và nhẹ nhàng lau giúp cô lau sạch. Cát Tiên cười híp mắt hưởng thụ đãi ngộ này, trong lòng âm thầm đắc ý, giá như boss có thể trông thấy cảnh này thì tốt quá, chắc chắn anh ta sẽ đen mặt vì ganh tị. Xong rồi, mọi chuyện đều ổn, em là ai chứ? Là Enzo đấy. Cát Tiên hất cằm kiêu ngạo nói làm Khả Hân cảm thấy buồn cười đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần Cát Tiên đi thực hiện nhiệm vụ nào đó được giao, cô đều lo lắng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôn trọng sự lựa chọn của cô bé nhưng cô vẫn muốn Cát Tiên không đi vào con đường nguy hiểm này. Ánh mắt Khả Hân không tự chủ liếc qua vết sẹo dài bên má của Cát Tiên. Đây chính là dấu vết còn sót lại trong vụ bắt cóc ngày ấy. Vết sẹo phá hủy tổng thể khuôn mặt xinh đẹp của Cát Tiên, làm cô trở nên có chút đáng sợ và dữ tợn trong mắt người đời. Đã nhiều lần Khả Hân khuyên nhủ Cát Tiên làm thủ thuật xóa sẹo, nhưng bị cô nhanh chóng từ chối. Em muốn giữ lại nó để nhắc nhở mình từng chịu đựng sự nhục nhã đến nhường nào vì không có năng lực phản kháng. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ lên mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Câu nói của Cát Tiên lúc đó làm Khả Hân như bừng tỉnh. Phải, khi con người bị dồn ép đến đường cùng. Nếu tiếp tục yếu đuối sẽ chỉ khiến bản thân bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân. Chính vì thế, cô mới hạ quyết tâm đồng ý tham gia vào quá trình huấn luyện cực kỳ gian khổ, chỉ kém một chút so với Cát Tiên mà thôi. Julia, làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Tiếng Cát Tiên vang lên nghỉ hoặc kéo Khả Hân trở về thực tại. Vừa rồi, cô quá chú tâm vào. Việc quan sát vết sẹo của Cát Tiên và nhớ về chuyện cũ nên nhất thời thất thần. Khả Hân vội vàng xua tay nói. Không có gì. Vậy mà em cứ thường chí lại chuẩn bị khuyên em đi xử lý vết sẹo này đấy. Cát Tiên sờ sờ vết sẹo trên mặt mình, nhún vai không thèm để ý, đối với cô, nhan sắc chẳng còn quan trọng, điều duy nhất mà cô muốn làm chính là có thể mạnh hơn nữa để bảo vệ Khả Hân. Trái tim bất chợt đập nhanh và mạnh hơn, Cát Tiên biến sắc cúi đầu xuống ngay lập tức. Cô không thể để Khả Hân phát hiện được suy nghĩ thật của mình. Kìm nén cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng, Cát Tiên tự nhắc nhở bản thân. Trên đời này người duy nhất xứng đáng với Khả Hân là boss. Nghĩ vậy, Cát Tiên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc hơn. Em nghe nói 3 ngày sau boss sẽ tổ chức một bữa tiệc để công khai thân phận của chị trước mặt mọi người. Phải, thiệp mời đã đến tay những vị khách quan trọng. Có lẽ giờ này họ đang đoán giả đoán non xem vị hôn thê của Danny Trần là người như thế nào. Chị nghĩ Hoàng Đình Phong có tới không? Tất nhiên là tới. Bởi vì bữa tiệc này vốn dĩ để dành cho hắn mà. Khóe môi Khả Hân khẽ cong lên, ánh mắt cũng dần chuyển sang lạnh buốt. Bỗng nhiên, cô có chút mong chờ bữa tiệc này. Ô, Cách Trương.